kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 11 giả linh đài. Hoa Phong đã bắt đầu thử dẫn động thiên địa nguyên khí tiến vào kinh mạch. Nhưng khiến hắn cực độ thất vọng lơ a quy quy mơ u o nơ dơ a s quy quy nơ động thiên địa nguyên khí với chút thành tựu về thần thức của hắn mà nói chẳng khác nào người si nói mộng. Để dẫn động nguyên khí bằng thần thức thì độ khó là không thể đo lường. Điều đó yêu cầu võ giả phải có cảnh giới rất cao về mặt linh hồn, mà Hoa Phong hiện tại chỉ là vừa chạm tới da lông nên tuyệt đối không làm được. Thử đi thử lại, sắc mặt Hoa Phong trắng bệt, thần tình mệt mỏi, với một chút thần thức của hắn mà đi dẫn động nguyên khí thì vô cùng tiêu hao. Thần thức có quan hệ trực tiếp với linh hồn, thần thức tiêu hao, mệt mỏi là điều tất yếu. Thua keo này ta bày keo khác. Ánh mắt Hoa Phong sáng lên đầy kiên định, tuyệt không từ bỏ, mang theo quyết tâm, leo lên giường nằm, hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung, ngủ lúc nào không biết, dù sao hắn cũng quá mệt mỏi rồi. Và một buổi sáng với vài tiết học đã trôi qua, nhưng hôm nay không nhàm chán như thường lệ, hôm nay có môn dược học, miêu tả nội dung cơ thể người và cách trị thương trị bệnh cơ bản nhất. Cái khiến Hoa Phong chú ý là cái linh căn trên cơ thể hình nhân trong tiết học. Thì ra linh căn được tạo ra từ linh đài có tới 7 loại linh căn tương dung với hỗn độn. Nếu trong số 7 loại linh căn sáng lên một cái, gọi là thiên linh căn, sáng lên hai cái là địa linh căn, ba cái là huyền linh căn, bốn cái là hoàng linh căn, về phần sáng lên 5 cái trở lên là tạp linh căn. Vô duyên với con đường tu luyện. Quan trọng hơn cả là linh đài là vật dẫn để linh căn có thể hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó linh khí sẽ từ linh căn thông tới đan điền sẽ chuyển hóa linh khí qua các kinh mạch tạo thành các vòng chu thiên. Mỗi lần hết một vòng chu thiên, linh khí sẽ tự chuyển hóa thành chân khí, từ đó đề cao tu vi của võ giả. Tất cả nêu trên không chỉ mỗi võ giả cần biết, còn có dược sư. Giảng dạy của tiết học trên là để các học viên hiểu được vấn đề tu luyện của võ giả mà tìm được cách trị bệnh. Bởi vì đã là võ giả thì chắc chắn sẽ bị thương, mà bị thương thì cần phải có người trị bệnh. Chức nghiệp dược sư không lớn nhưng cực kỳ trọng yếu trong thế giới của võ giả. Tiết học về dược hôm nay làm Hoa Phong cảm thấy hứng thú, thậm chí có ý nghĩ muốn thành dược sư. Nhưng rất nhanh bị hắn gạt bỏ, bởi vì cái hắn truy cầu là võ đạo đỉnh phong. Mà nếu có muốn trở thành dược sư hắn cũng không làm được, dược sư cũng cần linh căn tối đa là tạp toái, mà hắn linh căn đâu ra mà dược với sư. Về phủ vừa ăn cơm xong, Hoa Phong lại vùi đầu vương a o nơ gơ hơ y e nơ cứu tiếp vấn đề gian nan của mình, ngưng tụ linh căn. Tiết học dược hôm nay đã cho hắn một gợi ý rất quan trọng, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đã tính ra nếu muốn hấp thu nguyên khí T, D, U, V, Q, Q, O, tiên cách cần phải làm là ngưng tụ linh đài, dẫn sắt nguyên khí. Linh đài ở đây không phải là linh đài chân chính, gọi là giả linh đài. Rốt cuộc thành cách này hẳn không sai. Nhưng thời gian linh đài tồn tại quá ngắn, chỉ nửa canh giờ. Hoa Phong mừng rỡ, sau nhiều lần thiên tân vạn khổ, thì hắn đã định hướng được con đường phía trước, bằng cách ngưng tụ thành công giả linh đài. Nhưng khiến hắn thất vọng là sau khi linh đài được ngưng tụ thì tồn tại không quá nửa canh giờ. Nếu muốn ngưng tụ thành công thì cần phải có tính liên tục. Ách, Hoa Phong ngao ngán. Với thần thức của hắn muốn duy trì linh đài liên tục thì không thể nào làm được. Nhưng trong nửa canh giờ cũng đã đủ để ta khôi phục rồi hồi phục duy trì lại hồi phục. Mắt lói tinh quang, Hoa Phong đã tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề tiêu hao thần thức. Khỏi phải nói, dù không có linh căn, nhưng ngộ tính của hắn đủ làm vô số thiên tài đỏ mắt. Chỉ mỗi việc nghĩ ra cách ngưng tụ linh căn bằng thần thức cũng đủ để hắn siêu việt cổ kim. Vấn đề trước mắt là trong lúc ngưng tụ không được ai làm phiền. Bởi vì ngưng tụ linh đài thật sự cần phải liên tục hấp thu thiên địa nguyên khí từ giả linh đài, nếu như trong lúc ngưng tụ bỗng dưng bị gián đoạn, nguyên khí không đủ, linh đài rất dễ bị vỡ, mà một khi bị vỡ thì hậu quả là cái mạng nhỏ của hắn sẽ bị lấy đi. Ngưng tụ linh đài cần có cơ sở từ giả linh đài, ví dụ xây nhà lầu cần có cột hoặc giàn giáo để chống đỡ. Nếu đang xây mà giàn giáo bị sập ngay chỗ hồ còn đang ướt thì hệ quả là cả tòa nhà sẽ sụp đổ dây chuyền và từ một tòa nhà sẽ trở thành đống phế tích. Muốn không tu luyện không gián đoạn thì cần phải rời khỏi gia tộc. Nhưng đi đâu còn mẫu thân, phụ thân bọn họ? Do dự suy nghĩ một hồi, Hoa Phong cũng ra quyết định sẽ rời khỏi gia tộc. Về phần phụ mẫu trở về sẽ tạ tội. Còn đi nơi đâu trong trí nhớ mơ hồ đã cho hắn riêng dừng chân cuối cùng. Mấy ngày kế tiếp Hoa Phong vẫn đi học bình thường. Nhưng là để chuẩn bị cho sự đào tẩu không hẹn biết ngày trở lại, hắn đã chuẩn bị rất nhiều ít cốc đan và hồi hồn đan. Ít cốc đan là một loại đan dược cấp một chuyến dùng cho những ai có chuyến đi xa, ăn một viên ít cốc đan không a, nơ, mơ, u, v, quy, quy, o, y. Ngày cũng không sao. Hồi hồn đan tên như ý nghĩa, là một loại đan dược chuyên dùng cho võ giả cấp thấp, khôi phục sự mệt mỏi của linh hồn. Đêm nay không trăng trời đầy sao chi chít, có một thiếu niên từ hoa phủ bò ra ngoài, trên vai hắn còn ôm hai bao gì đó rất lớn. Thật không hiểu hoa phủ tường dày cả thước, canh phòng nghiêm ngặt mà lại có kẻ lẻn vào chui ra an toàn như thế. Khi đi được một đoạn, thiếu niên liếc mắt nhìn về phía hoa phủ, hai mắt ngấn lệ và dường như hạ quyết tâm nào đó, rồi hắn quay người chạy như bay. Trong đêm tối chốc lát đã không còn bóng dáng thiếu niên ấy nữa. Không ai biết hắn đi đâu về đâu. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 12 tìm kiếm Hoa Phong. Hoa phủ trong buổi sớm mai. Sương mù nhẹ nhẹ bao quanh trông thật bình yên và tĩnh lặng. Khi những tia nắng đầu tiên vừa xuất hiện nơi chân trời, cũng là lúc hoa phủ xuất hiện một sự náo nhiệt lạ thường, sự náo nhiệt của hỗn loạn. Hoa Phong con trai gia chủ đã biến mất không tung tích trong chính gia tộc của mình. Toàn lực tìm kiếm, ta muốn xem kẻ nào lớn mật, lơ a, quy quy y, dơ a, mơ bắt cóc người trong hoa phủ. Người lên tiếng là Hoa Thiên Phong, phó gia chủ cũng là thúc phụ của Hoa Phong. Có một điểm kỳ lạ là dù rất hay đà kích huyên trưởng và luôn tỏ vẻ khinh thường phế vật Hoa Phong, nhưng xảy ra chuyện Hoa Phong mất tích, hắn lại tỏ sốt sắng hơn cả. Phu nhân đừng quá lo lắng. Thiếu gia nhất định không có chuyện gì. Hà Một Tuyết lên tiếng an ủi Dương Tuệ Lan. Lúc hay tin nhi tử mất tích nàng thậm chí còn không tin, nhưng tìm kiếm đến giờ này vẫn không có chút tin tức nào, khiến nàng lo lắng không thôi. Hoa Thanh có thuộc hạ. Ngươi dẫn theo 200 hộ vệ xuất thành toàn lực tra xét các vùng thôn xóm lân cận, đặc biệt là các sơn trại sơn tặc. Thuộc hạ đã rõ. Đi làm nhanh đi. Vậy thuộc hạ xin lui trước. Ở trong thư phòng gia chủ Hoa Vô Kỵ ra lệnh cho Hoa Thanh, dẫn người xuất thành tìm kiếm tung tích nhi tử. Dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng Hoa Vô Kỵ đang vô cùng lo lắng. Là gia chủ hắn phải luôn làm ra bộ mặt trấn định và bình tĩnh, nhưng với vị trí một người cha, sự quan tâm khó mà nói hết bằng lời. Nếu đã không thể giúp nhi tử tu luyện thì dù làm thường nhân cũng phải cho hắn một cuộc sống bình yên nhất. Nhưng hôm nay nhi tử lại mất tích trước mắt mình làm hắn hết sức tức giận. Sắc mặt âm trầm, hắn đẩy cửa ra ngoài, kế tiếp việc hắn sắp làm sẽ vô cùng kinh động, thậm chí liên hệ đến cả quốc gia. Phu nhân và gia chủ đã mấy ngày không thấy xuất hiện rồi. Không biết họ đi đâu. Chỉ là moi tên phế vật, có cần kinh động nhiều người như vậy không chứ? Một đám hạ nhân không có việc làm, rảnh rỗi ngồi bàn qua tán lại về sự mất tích của Hoa Phong. Câm miệng hết cho ta. Các ngươi hết chuyện để nói sao? Cả đám hạ nhân quay lại thấy người vừa lên tiếng là Hà Mộ Tuyết, liền mặt xám như cho run run chuồn mất dạng. Mấy ngày nay Hà Mộ Tuyết rất buồn bực, nàng nghĩ sự mất tích của thiếu gia có một phần lỗi của nàng, dù sao thì nàng là người trực tiếp canh chừng thiếu gia. Đang thẩn thờ đi loanh quanh thì nghe đám hạ nhân bàn tán làm nàng hết sức khó chịu, nhưng nàng chỉ quát chứ không làm gì, bởi miệng thiên hạ che bao giờ mới hết. Trong gian phòng nào đó, có hai người đang nói chuyện, một thiếu niên và một thanh niên. Phụ thân, tên phế vật đó mất tích, phụ thân cần gì phải nhọc lòng tìm kiếm như vậy nếu hắn thật sự không thể trở về, chức gia chủ tương lai chẳng phải. Người thiếu niên lên tiếng. Ngô ngốc ngươi nhòm ngó chức gia chủ sao, ngươi có biết làm gia chủ, biết bao nhiêu việc cần xử lý. Mà ngươi có thiên tư xuất chúng, hãy để dành thời gian đó mà tu luyện đi. Người thanh niên được gọi là phụ thân sắc mặt nghiêm nghị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, răn dạy thiếu niên. Nhưng không phải bao năm qua, phụ thân luôn không phục đại bá làm gia chủ sao, thiếu niên khó hiểu hỏi lại. Ta không phục sao, ta càng muốn hắn làm gia chủ thật tốt. Tại sao? Tại vì hắn là ca ca của ta. Ngươi có biết nếu như ta không đả kích hắn, thì hắn sẽ không làm tốt chức gia chủ không? Thiếu niên cắt ngang lời của phụ thân hắn, nghe câu tiếp theo thì hắn lại cảm thấy khó hiểu vô cùng. Hài tử à, với tư chất của đại bá ngươi, một khi không có áp lực gì, một lòng tu luyện bây giờ có lẽ đã đạt đến cảnh giới cao hơn ta rồi. Nhưng nếu hắn dốc lòng tu luyện mà ta cũng vậy, chẳng phải chức gia chủ hai tay dâng cho người khác sao? Ta hay đã kích hắn là vì muốn tạo áp lực cho hắn chứ không phải nhòm ngó cái gia chủ vô vị kia. Một cái phó đã làm mệt chết ta rồi. Hài tử ngươi phải nhớ kỹ, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng nên làm gia chủ. Bởi vì khi làm một người đứng đầu gia tộc áp lực không phải nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện, đặc biệt là đối với thiên tài như ngươi. Còn nữa, có một điều ta muốn con phải đặc biệt ghi nhớ, huynh đệ máu mủ tình thâm, không thể mua được bằng bất cứ thứ gì. Ngươi và Hoa Phong tuy không phải cùng phụ mẫu sinh ra, nhưng lại chảy chung cùng một loại máu, dù ngươi có chối bỏ đến đâu cũng chẳng xoay chuyển được gì. Cho nên hắn có là gì thì sau này ngươi nhất định phải chiếu cố hắn. Trừ phi hắn là kẻ không biết điều. Thôi được rồi, ngươi mới về còn mệt, đi nghỉ đi. Ta còn phải tìm tung tích của hắn. Thanh niên sắc mặt hòa hoãn, sau khi khuyên bảo nhi tử một hồi mới đẩy cửa rời đi. Sau khi phụ thân rời đi, Hoa Hùng một mình trong phòng lẩm bẩm. Tình huynh đệ không mua được bằng bất cứ thứ gì sao, dù ta là thiên tài, Hoa Phong là phế vật thì cơ u, nơ, hơ, là chung dòng máu, thiếu niên chính là Hoa Hùng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, sư phụ cho nghỉ phép vài ngày, hắn liền trở lại gia tộc thì hay tin Hoa Phong mất tích, thần sắc kích động muốn tìm phụ thân để bày tỏ, ai ngờ bị dội xô nước lạnh. Phụ thân nói đúng, dù ta là thiên tài hay Hoa Phong là thiên tài có khác gì nhau, cũng là huynh đệ không ai có thể thay đổi được. Ách, hắn sao có thể là thiên tài được chứ? Sau khi suy nghĩ thông suốt, Hoa Hùng cũng ra khỏi phòng đi về tiểu viện của mình. Thiếu niên Hoa Hùng ngông nghênh ngày nào bây giờ đã lớn. Vô Kỷ huynh, có chuyện như vậy sao? Thật lớn mật, trong một đại sảnh rất lớn có 5 người đang nói chuyện. Một thanh niên mặc trường sam màu lam, tay cầm chiếc phiến mở ngoặc tròn quạt đóng ngoặc tròn, tức giận mắng. Ta hôm nay đến đây là nhờ tông môn giúp ta tìm ra manh mối. Người vừa lên tiếng là Hoa Vô Kỷ. Huynh yên tâm, chuyện của huynh là chuyện của chúng ta, mà chuyện của chúng ta tông môn nhất định sẽ quản. Một nữ nhân lên tiếng. Giọng nói như chim vàng anh, nghe thôi cũng động lòng người. Phải làm phiền đến các vị rồi. Hoa Vô Kỷ cười khổ nói. Huynh từ khi nào khách sáo như vậy? Người lên tiếng là một đại hán toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhìn rất khủng bố. Vậy ta xin cách lui trước. Được rồi, huynh về trước đi. Chúng ta sẽ tận lực. Cáo từ 4 người. Hoa Vô Kỵ xoay người rời đi, tâm tình đầy phức tạp. Hắn là gia chủ Hoa gia, còn một thân phận khác, chính là đệ tử tinh anh của một tông môn ngũ phẩm. Tông môn ngũ phẩm cường đại cỡ nào còn chưa thể nói, nhưng dậm chân một cái có thể làm rung chuyển vô số quốc gia. Tông môn ở rất xa Thanh Quốc, phải mất hơn 5 ngày đường hắn mới tới được đây. Hắn chưa từng ra mặt nhờ vả ai, dù có rất nhiều bằng hữu tốt, thậm chí vào sinh ra tử. Nhưng hôm nay vì tìm kiếm tung tích Hoa Phong, hắn bỏ luôn cả mặt mũi đi nhờ vả tông môn, đối với những bằng hữu của hắn không tính là gì, nhưng với hắn đây là lần đầu mở miệng nhờ người giúp, nên tâm tình phức tạp chung quy cũng rất khó tránh. Dù mất hết mặt mũi nhưng hiệu quả khi ra tay của ngũ phẩm tông môn là kinh khủng cỡ nào. Ở một nơi nào đó trên một ngọn núi quanh năm được bao phủ bởi băng tuyết trắng xóa. Bất chợt có một cô gái vô cùng xinh đẹp đi ra từ trong đó, kỳ lạ là dù trời đang gió tuyết mà trên người nàng không dính một chút xíu nào cả. Hy vọng sẽ nhanh chóng có kết quả. Nàng lẩm bẩm. Thì ra cô gái xinh đẹp này lại Dương Tụy Lan, nàng cũng đi nhờ tông môn giúp tìm tung tích nhi tử. Có thể nói vì Hoa Phong phu thê bọn họ xuất cả vốn gốc rồi. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 13 Hoa Nhi trở về. Nàng nói thử là ai bắt đi nhi tử của chúng ta, Hoa Phong không có tu vi võ đạo, chúng bắt để làm gì chứ? Sắc mặt Hoa Vô Kỵ vô cùng âm trầm, hỏi thê tử bên cạnh. Thiếp làm sao biết được, nhưng dù là ai thiếp nhất định sẽ không tha cho hắn. Dương Tụy Lan vẻ mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp sát khí đã dày đặc. Nàng vô cùng lo lắng, đã hơn 10 ngày trôi qua, mà nhi tử vẫn mặt vô âm tín. Khiến nội tâm của nàng không thể giữ nổi một chút bình tĩnh. Phu nhân tham kiến lão gia. Hà Mộ Tuyết vẻ mặt kích động xông thẳng vào gia viên, nơi phu thê hai người đang nói chuyện. Sau khi nhìn thấy Hoa Vô Kỵ, nàng mới biết đã thất lễ, nhưng vẻ mặt vui mừng không thể nào thu lại. Có chuyện gì mà ngươi vui như vậy, có tin tức của thiếu gia sao? Dương Tụy Lan nhíu mày nói, sau đó nội tâm mơ hồ hy vọng là Hoa Phong đã có tin tức, bởi vì bình thường tiểu nha hoàn này không thất thố như vậy. Không, không phải nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư trở về, Hà Mộ Tuyết vẫn còn đang kích động, nên nói chuyện cũng lắp bắp. Ngươi nói sao? Phu thê Hoa Vô Kỵ đồng thanh hỏi lại. Dạ, nhị tiểu thư vừa về tới, đang ở ngoài đại sảnh. Đang phiền muộn vì chuyện của Hoa Phong, nghe tin con gái về, hai người bọn họ cũng kích động không kém, liền cùng nhau hướng phía đại sảnh sánh bước đi nhanh. Mẫu thân Hoa Nhi đang đứng ở đại sảnh, vừa nhìn thấy Dương Tụy Lan, nàng liền nhào vào lòng mẫu thân như một con mèo nhỏ. Khụ khụ, Hoa Vô Kỵ khẽ ho hai tiếng. Đứa bé này chỉ biết mẫu thân thôi sao? Hắn làm bộ trách mắng. Phụ thân. Hoa Nhi vừa nghe phụ thân nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng nhào tiếp vào lòng hắn. Hoa Nhi nhỏ hơn Hoa Phong một tuổi, nhưng lại có tư chất thiên linh căn, còn là siêu việt linh căn, đủ để đạp đổ vô số thiên tài. Đặc biệt còn rất xinh đẹp, thừa hưởng nhan sắc từ mẫu thân, nhưng lại bỏ xa mẫu thân vài con phố. Dù còn nhỏ cũng đã khiến bao nhiêu kẻ, chỉ cần gặp một lần thì đã nằm mộng cả năm. Không thể nào nêu lên dược vẻ đẹp của nàng, nói chung là đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Phụ thân, trên đường về, con nhìn thấy hình của ca ca dán ở rất nhiều quốc gia, rốt cuộc có chuyện gì? Ca ca xảy ra chuyện sao? Sực nhớ ra điều gì, Hoa Nhi liên tục đặt câu hỏi với phụ thân của nàng. Đang vui vẻ thì nữ nhi bất ngờ hỏi chuyện của ca ca nàng, làm bầu không khí trầm lắng đi rất nhiều. Thấy sắc mặt phụ mẫu trở nên khó coi. Hoa Nhi đã đoán được chắc chắn ca ca ra chuyện. Mẫu thân, người nói cho nữ nhi biết được không? Nàng chạy lại cầm tay Dương Tụy Lan lắc lắc, đôi mắt ướt ướt nhìn càng thêm khả ái. Cách đây 10 ngày ca ca của con đột nhiên mất tích. ta và mẫu thân con đã dốc hết sức tìm kiếm nhưng vẫn mặt vô âm tín. Thấy nữ nhi cầu tình, dù không muốn phá vỡ bầu không khí đoàn tụ, nhưng Hoa Vô Kỵ vẫn mở miệng, chuyện này cả gia tộc ai cũng biết, nói hay không cũng chẳng khác gì. Ca ca đi lạc mất tích hay là do ai làm? Được phụ thân thừa nhận, Hoa Nhi liền nghĩ ca ca đi lạc, nhưng nếu đi lạc thì với năng lực Hoa gia cũng với thân phận không tầm thường của phụ mẫu, không lý nào một chút manh mối cũng không tìm ra. Cô nghĩ đến ca ca bị bắt cóc, một cỗ sát khí rét lạnh bất chợt phát ra người nàng. Hà Mộ Tuyết đứng bên cạnh, hai chân run rẩy, tim đập hỗn loạn, thiếu chút nữa đã không thể đứng vững. Phu thê Hoa Vô Kỵ càng kinh hãi không thôi. Hồng Mông đỉnh phong, chuyện này hai người một trước một sau bật thốt lên, thần sắc không thể tưởng tượng. Hoa Nhi mới bao nhiêu tuổi mà cảnh giới lại khủng bố như vậy, không hổ là thiên linh căn siêu việt. Do con nhất thời tức giận không thể kìm nén. Quan sát phủ mẫu biết mình thất thố, Hoa Nhi lý nhí nói. Không sao không sao, Dương Tuệ Lan trong lòng còn kinh ngạc nhưng vẫn an ủi nữ nhi. Không ngờ mới mấy năm ngắn ngủi mà cảnh giới của con lại kinh khủng như vậy. Con cứ yên tâm, chuyện của ca ca con, ta và mẫu thân con tự có cách. Sau khi kinh ngạc, Hoa Vô Kỵ vội vàng tán thưởng, nhưng nghĩ đến Hoa Phong lại thu liếm tất cả. Được rồi, chuyện đó để sau rồi tính. Lần này con về có một mình, không có trưởng bối theo cùng sao? Gác lại chuyện của Hoa Phong sang bên cạnh, Dương Tuệ Lan âu yếm hỏi thăm nữ nhi, một chút sự tình, nàng cảm thấy khó hiểu, với tư chất của con mình không lý nào tông môn lại để cho nó đi một mình. Dạ, lần này có sư phụ đi cùng, nhưng ngài không tiện xuất hiện. Nếu phụ mẫu muốn gặp con lập tức thông chi cho người. Thôi, nếu không có chuyện gì cũng không cần làm phiền đến ngài ấy. Ai nói không có chuyện gì, con sẽ nhờ sư phụ tìm về ca ca. Từ lúc nào trên tay Hoa Nhi đã xuất hiện tấm truyền tin phù, một loại phù cấp thấp nhưng cực kỳ thông dụng trong giới võ giả. Hài tử à, sao mỗi lần ta sắp ngủ là con lại làm phiền ta vậy? Một lão giả mặc trang phục rất bình thường bỗng dưng xuất hiện ngay trong đại sảnh, lên tiếng chất vấn Hoa Nhi. Phu thê Hoa Vô Kỵ cực kỳ chấn động, lưng toát mồ hôi, âm thầm đề phòng. Nhìn thì lão giả không có tu vi, nhưng trống rỗng xuất hiện ngay bên cạnh mà họ không hay biết thì phải khủng bố cỡ nào nếu muốn lấy mạng họ. Thì tại sao mình chết họ cũng không biết. Nói tóm lại sâu không lường được, nhưng sau khi chứng kiến thái độ của lão đối với nữ nhi nhà mình, họ mới âm thầm thở dài một hơi. Hoa Vô Kỵ lên tiếng. Ngài đây là? Ta là sư phụ của tiểu nha đầu này, người ta hay gọi ta là Hà Lão Quái. Lão giả mỉm cười trả lời, đối với lão phu phụ Hoa Vô Kỵ chỉ là con kiến hôi, bình thường lão không thèm để vào mắt. Nhưng hai người này là thân sinh đồ đệ yêu quý của lão, nên phải dùng lễ mà đối đãi. Ác vậy ta gọi ngài là Hà tiên sinh vậy. Dương Tuệ Lan nhanh miệng cướp lời tướng công, nàng rất sợ đắc tội với lão già này, tuy không đối phương không có địch ý, ngược lại còn thân thiện, nhưng mấy lão quái vật tính khí thất thường, ai mà biết nhìn không vừa mắt. Liền ra tay hay không? Như nhìn xấu tâm tư của nàng, lão cười nói. Như vậy cũng tốt, đã lâu không có người gọi ta như vậy. Sau khi nghe xong, phu thê bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn lần này gọi người tới, Đỗ Nhi có chuyện muốn nhờ. Hoa Nhi lên tiếng phá vỡ sự khiên cưỡng từ đôi bên. Nàng kể hết sự tình Hoa Phong mất tích cho Hà tiên sinh. Sư tôn ngài giúp Đỗ Nhi tìm về ca ca được không? Hoa Nhi lay lay cánh tay sư phụ mình, vẻ mặt rất đáng thương. Thôi được rồi, con mà lay nữa cả tay già này coi chừng rụng mất. Hà tiên sinh từ ái trêu vẻo đồ đệ, Hoa Nhi bĩu môi làm mặt rượu với sư phụ, nhìn thầy trò thân thiết, phu thê Hoa Vô Kỵ cũng thấy ấm lòng. Thời gian qua nữ nhi của họ chắc không phải chịu thiệt, không bù lại cho Hoa Phong. nghĩ thầm rồi lại nghĩ đến Hoa Phong, nội tâm đang vui bỗng dưng trở nên phiền muộn. Sư tôn sao rồi, có tìm thấy ca ca không? Được một lúc thấy Hà tiên sinh cứ nhắm mắt, không những Hoa Nhi sốt ruột mà phụ mẫu của nàng cũng nôn nóng không thôi. Kỳ quái vô cùng khi quá Hà tiên sinh từ từ mở mắt, lão lẩm bẩm một mình. Sư tôn Hoa Nhi thúc giục. Tìm không thấy, có lẽ đã nằm ra khỏi phạm vi thần thức của ta có thể chạm tới. Xin mạo muội được hỏi thần thức tiên sinh có thể nhìn thấy là bao xa? Hoa Vô Kỵ dù nóng lòng nhưng cũng tò mò liền hỏi. Vài chục ức dặm. Dù khó chịu với câu hỏi của tên này, nhưng lão vẫn trả lời. Hít! Không nhưng Hoa Vô Kỵ mà thê tử hắn còn có Hà Mộ Tuyết, nãy giờ im lặng điều hít một hơi khí lạnh. Thần thức của đám người lợi hại nhất là hắn cũng chỉ vài dặm. Vài ức dặm là khái niệm vượt xa tít tắp trí tưởng tượng của mọi hắn và mọi người. Lão này sâu không lường được, vô cùng khủng bố. Hoa Vô Kỵ kinh hãi nghĩ thầm. Sư tôn ngài kém quá đi. Ác chỉ có tiểu nha đầu này mới dám bảo lão già này kém. Vậy như thế nào mới tốt? Hoa Vô Kỵ lại trợn mắt khiếp sợ, thầm than. Ta thật sự tìm không ra. Hà tiên sinh cười khổ, lão đã tìm đi tìm lại mấy lần, mà không thấy tên nào là Hoa Phong cả. Thôi được vậy để ta tìm cách khác vậy. Sư tôn ngài đi nghỉ đi. Hoa Nhi vẻ mặt sầu dĩ, nói với lão. Ai hai ngày nữa ta sẽ tới đưa con ve tôn môn đi cũng khá lâu rồi. Có hai ngày mà cũng gọi là lâu sao? Con nói về ba ngày. Không phải còn hai ngày thôi sao? Cãi nhau với đồ đệ xong lão phất tay áo bo đi, lão lại trống rỗng biến mất, đến như thế nào đi lại như thế ấy. Còn lại gia đình bốn người Hoa Vô Kỵ nhìn nhau đầy trầm mặc. Lão quái vật tìm còn không được huống chi bọn họ. Hà lão quái đã tìm rất nhiều lần nhưng lão không ngờ trong số những nơi lão nhìn thấy. Mà không soi xét kỹ càng, đó là một dãy núi vô danh nằm cách Thiên Vận Thành khoảng 10 dặm về phía nam. Lão không biết vì sự không kỹ càng của lão hôm nay đã thay đổi vận mệnh của cả đại lục và của chính lão mai sau. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 14 ngũ phương thiên địa. Đại đạo sơ thành. Dãy núi vô danh mà Hà lão quái sơ suất bỏ qua cách Thiên Vận Thành Hoa ra khoảng 5 dặm về phía nam. Phía sau dãy núi là một sơn mơ, a, quy, quy, cơ, hơ, nơ, hơ, y, nơ, không điểm cuối. Dãy núi này được dân địa phương đặt cho cái tên là Kỳ Liên Sơn, còn sơn mạch phía sau được gọi là Kỳ Liên Sơn Mạch. Kỳ Liên Sơn tên như ý nghĩa, núi đan san sát hình tròn. Giống như một đóa hoa sen nở rộ. Nhưng ít ai biết rằng ngọn núi này còn có một kỳ quan trong núi là núi. Nghĩa là trong lòng một ngọn núi có một hang động, trong hang động có một ngọn núi nhỏ hơn, cứ như vậy đến khi không còn nhỏ hơn được nữa. Mà giờ phút này trong một cái động nhỏ nhất của ngọn núi trung tâm có một người đang ngồi, tóc tai bù xù, quần áo rách nát. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì dễ sơ a, nơ, gơ, nơ, hơ, a, quy, quy, nơ, thấy hắn mới chỉ là một thiếu niên, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, thân hình gầy gò, có cảm tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay hắn vậy. Thiếu niên nhìn như người rừng này chính là Hoa Phong thiếu gia mất tích của Hoa Phủ. Hắn đã ngồi đây 5 năm qua đi hắn chưa hề nhúc nhích. Thử hỏi một người làm sao có thể ngồi một chỗ 5 năm, nghĩ thôi đã sợ. Nhưng điều mà dường như hoang đường ấy đã được thực hiện bởi Hoa Phong với ý chí sắt đá đầy kiên cường. Đột nhiên hắn mở mắt, trong đôi mắt mệt mỏi ấy mang theo vô vàn vui mừng kích động. A, đột nhiên hắn hét lên đầy sung sướng, tiếng hét ấy như xua tan đi mọi áp lực và mệt mỏi của 5 năm qua. Rồi hắn ngã vật ra đất ngủ thiếp đi, có lẽ hắn đã không còn đủ sức để kiểm nghiệm thành tựu của mình. Hoa Phong mở mắt nhìn xung quanh, có vài tia sáng mờ mờ chiếu vào từ cửa động, chiếu lên khuôn mặt xanh xao của hắn, Hắn muốn đứng dậy nhưng hai chân tê cứng, làm hắn không tài nào cử động. Ta đã thành công. Phụ mẫu, Hải Nhi nhất định không làm hai người phải lo lắng nữa. Hoa Phong nói một mình, lời nói mang theo cảm giác xúc động. Sau 5 năm hắn đã thành công ngưng tụ linh cơ, A, nơ ca, hơ, o, nơ, gơ, những thế còn có vài chuyện biến chuyển ra ngoài dự đoán. Ngưng tụ linh đài cần cô đọng nguyên khí, muốn cô đọng nguyên khí cần ngưng kết ra một cái giả linh đài. Dùng giả linh đài để hấp thu thiên địa nguyên khí, rồi từ đó cô đọng nguyên khí tạo thành linh đài. Cách đầu tiên năm ngoài dự đoán của Hoa Phong là, võ giả thông thường đều có công pháp tu luyện, nương theo cách chỉ dẫn của công pháp, dẫn sắt thiên địa linh khí vào trong kinh mạch. Tùy từng loại công pháp mà có cách dẫn sắt khác nhau, nhưng có điểm chung là khi linh khí nhập thể là vô cùng dễ chịu, giống hệt cảm giác dược thảo thấm vào cơ thể lúc hắn trị thương vậy. Nhưng khi hắn tu luyện thì hoàn toàn ngược lại, hắn không có công pháp tu luyện, nên khi dùng giả linh đài hấp thu nguyên khí là làm theo cảm tính. Không những không sung sướng mà thập phần đau đớn, một nỗi đau hắn chưa từng biết tới. Khi nguyên khí nhập thể liền giống như có ngàn con kiến cắn trong da thịt gân cốt, so với lăng trì thời phong kiến chắc chắn hơn xa có thừa. Lúc đó hắn xíu chút nữa đã không trụ vững mà lâm vào hôn mê, cũng may dựa vào ý chí kiên cường hơn đã vượt qua, kế tiếp thời gian càng lâu càng dễ chịu, cũng không kém hơn võ giả khác là bao. Cái thứ hai nằm ngoài dự liệu thì khiến hắn mừng như điên, cũng thiếu chút nữa đã thất thần mà bỏ đi cái mạng nhỏ của mình. Khi nghĩ ra cách tạo linh căn từ thần thức, Hoa Phong đã biết nếu thành công thì linh căn của mình sẽ là thiên địa linh căn. Nhưng ngoài dữ liệu là khi thiên địa linh căn được hình thành, là lúc một kỳ tích khác hiện ra, đó là thiên địa đan điền. Thiên địa đan điền không phải do ngưng kết mà ra, nó là do kết quả của việc ngưng kết linh căn bằng thiên địa nguyên khí nên theo đó hình thành. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 15 ngũ phương thiên địa. Đại đạo sơ thành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khi thiên địa đan điền được hình thành một cách bất ngờ, thì kế tiếp là sự hình thành của thiên địa kinh mạch. Thiên địa đan điền được hình thành theo thiên địa linh căn, thì thiên địa kinh mạch cũng được hình thành dựa theo thuộc tính của thiên đan điền mà có. Khỏi phải nói Hoa Phong đã kích động như thế nào. Khi kỳ tích nối tiếp kỳ tích lần lượt ra đời, mà người tạo ra lại là chính bản thân hắn, một tên phế vật. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy khó hiểu vô cùng, vì chuỗi sự xuất hiện kinh khiếp nhân tâm này. Dù nghi hoặc nhưng cũng không có ai nói cho hắn biết, và cũng không ai biết để mà nói, cho nên hắn dồn hết mọi tinh lực vào việc ngưng kết linh căn, cũng phân tâm nhìn một chút sự biến chuyển của thiên địa đan điền. Mỗi một lần khi linh căn ngưng thực, nguyên khí rót vào đan điền cũng tinh thuần hơn một chút, vì thiên địa đan điền mới chỉ sơ thành nên cần tôi luyện, nhưng trong khi tôi luyện, lượng nguyên khí dư thừa sẽ tràn vào kinh mạch. Kỳ lạ thay, những linh khí dư thừa này lại không phải để trùng kích cảnh giới, mà để hình thành thiên địa kinh mạch. Cứ mỗi một lần nguyên khí tràn ra là kinh mạch lại dài thêm một chút và từ từ phân nhánh. Cứ vậy ngày qua ngày thiên địa kinh mạch hoàn chỉnh, nhưng chưa được ngưng thực. Năm tháng như thoi đưa do liên tục cảm ngộ thiên địa, để dẫn sắt nguyên khí nhập thể. Mà Hoa Phong đã mơ hồ tìm ra bản chất của thiên địa. Hắn đã tiến vào một trạng thái không linh huyền diệu, nhưng thân thể vẫn tu luyện theo bản năng. Trong trạng thái không linh ấy, hắn đã thể ngộ ra một bộ công pháp mà chính hắn cũng không biết tu luyện như thế nào. Mỗi một vật trong thiên địa đều có bản chất và pháp tắc đặc trưng, sự cảm ngộ đó rất khó diễn tả bằng lời. Hắn chỉ biết cái hắn đang hấp thu để ngưng kết linh căn là một loại bản chất trong vô số những bản chất của toàn thiên địa, đó là nguyên khí. Tất cả võ giả đều hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện, còn hắn cái hắn hấp thu là thiên địa nguyên khí và linh khí đều dùng để tu luyện nhưng lại khác về chất. Ví dụ linh khí là dạng lỏng, nguyên khí là dạng khí, lỏng và khí đồng dạng là từ một chất sinh ra, nhưng khí là tinh hoa của lòng tạo thành. Một vũng nước đục khi bốc hơi thì hơi nước là nước sạch. Ở đây lòng là linh khí, khí là nguyên khí, tuy số lượng không bằng nhưng chất lượng lại vô cùng chênh lệch. Linh hồn dung hợp đã xảy ra biến dị, khiến cái mà thần thức của hắn khi ngưng tụ giả linh đài, hấp thu chính là nguyên khí, từ đó chuỗi thiên địa trong cơ thể hắn được sinh ra. Cũng bởi vì linh hồn biến dị cho nên trong lúc tu luyện, hắn cũng đã chạm đến bản chất của thiên địa. Đến khi bừng tỉnh thoát ly khỏi cảm ngộ thông linh, thì 5 năm đã trôi qua rồi. Biết mình đã thành công trên bước đường trở thành võ giả, nên hắn mới sảng khoái ngủ liền 3 ngày. Khi tỉnh dậy hắn liền suy diễn lại quá trình tu luyện, nghĩ đến đau đớn khi nguyên khí nhập thể lần đầu, cảm giác đó nghĩ lại hắn vẫn lạnh run. Sau khi thần sắc tỉnh táo, hắn bắt đầu nội thị thân thể dò xét thành quả của mình. Sao lại như vậy? Rõ ràng là khi thần thức tiến vào linh đài thì vẫn là giả linh đài, tiến vào linh căn bất ngờ làm hắn kinh hãi ly. Linh căn của hắn là hoàng linh căn pha tạp, chưa hết bàng hoàng tiếp tục đưa thần thức xem xét đan điền, thì vẫn là đan điền của chính hắn khi chưa tu luyện. Đến đây hắn đứng bật dậy thốt lên. Không thể nào, không thể nào. Hắn vô cùng khiếp sợ, chuyện này đối với hắn là một đả kích rất lớn. Sau một hồi hoảng loạn, hắn mới bình tâm suy xét lại, tiếp tục đưa thần thức thăm dò linh đài. Vẫn như cũ là giả linh đài, các nơi khác cũng vậy, kinh mạch cũng như vậy. Không lẽ trời tuyệt đường ta? Khuôn mặt hắn tái nhợt đầy tê, hơn o, nơ, nơ, gơ, khổ, công sức 5 năm chỉ hơn phế vật một chút. Đột nhiên đôi mắt thống khổ ấy chợt lóe tinh quang sáng như như sao trời. Hắn đưa thần thức nội thị một lần nữa, nhưng lần này thần thức của hắn xuyên thấu qua giả linh đài. Sau đó là hoàng linh căn, đan điền và kinh mạch. Ta đoán không sai mà, không sai mà. Hoa Phong lẩm bẩm. Lần này thần sắc hắn không còn bi thương nữa, thay vào đó là sự vui tươi hớn hở cùng đôi phần nghi hoặc và khó hiểu. Là do công pháp, hơn nữa chính còn chính ta làm ra. Trong mơ hồ hắn đã nhớ ra gì đó. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 16 ngũ phương thiên địa. Đại đạo sơ thành mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Suốt quá trình thể ngộ trạng thái không linh, thân thể vẫn tu luyện theo một cách thần kỳ, có lẽ do bản tính kiên quyết và chấp nhất của hắn đã tạo ra điều không tưởng ấy. Trong lúc ý thức mơ hồ chạm đến bản chất của thiên địa, hắn đã vô tình tự suy diễn ra một bộ công pháp kỳ lạ. Khi công pháp đang dần định hình, hắn cũng không thể tự chủ mà tiến hành tu luyện theo bản năng. Bước đầu của công pháp này là tạo ra hai con đường tu luyện song song. Một là tu luyện theo cách của những võ giả khác. Đó là dựa vào thiên phú trời sinh để tiến hành hấp thu linh khí. Hai là tu luyện theo cái cách của bản thân Hoa Phong, tự tạo thiên phú hấp thu nguyên khí. Muốn tu luyện con đường như bao võ giả khác cần có thiên phú trời sinh, về điểm này Hoa Phong không có, cho nên cái hắn cần để tu luyện là phải tiếp tục ngưng tụ linh đài và linh căn. Nhưng do đã có thiên địa linh đài và thiên địa linh căn nên muốn tạo ra cái thứ hai là không thể nào. Từ từ diễn luyện công pháp, hắn đã nghĩ ra cách là ngưng tụ giả linh đài bao bọc thiên địa linh đài. Sau đó từ trên giả linh đài ngưng kết thêm một cái giả linh đài thứ hai, giả linh đài thứ hai sẽ hấp thu đồng thời hai loại, linh khí và nguyên khí, rồi tiếp tục phân theo hai đường, một trước một sau tiến vào giả linh đài thứ nhất và thiên địa linh đài. Bước đầu tạo thành linh đài song song đã hoàn tất. Bơ, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, T, I, E theo thiên địa đan điền khi sơ thành chưa cứng rắn. Sẽ được tán ra rồi thu lại vào trong đan điền, nguyên khí sẽ từ thiên địa linh căn tiến vào thiên địa đan điền tiếp tục tôi luyện đến khi thiên địa đan điền trở thành thực thể. Do đan điền hiện tại không thể hấp thu nguyên khí, cho nên sẽ không phát sinh xung đột cướp đoạt nguyên khí giữa hai đan điền. Về phần thiên địa, vốn dĩ đã nằm trong kinh mạch cho nên chỉ cần tiếp tục tôi luyện là được. Tất cả ở trên là phần mở đầu của công pháp kỳ lạ, còn phần kế tiếp Hoa Phong phải tiếp tục thôi diễn trong hành trình phía trước. Do tu luyện trong vô thức nên sau khi tỉnh lại, nhất thời không biết, cho nên khi xem xét thành quả, hắn mới hoảng sợ và tuyệt vọng như vậy. Khi đã hiểu ra vấn đề, hắn mỉm cười đầy thỏa mãn. Cố gắng cử động đôi chân để thích ứng với việc đi lại, sau khi đứng dậy hắn liền đi ra khỏi hang động nhỏ, rồi nhảy luôn vào con suối nhỏ bên cạnh. Ui ra do suối quá cạn nên khi nhảy xuống làm chân hắn muốn gãy vậy. Rõ ràng sâu lắm mà. Lúc trước khi tu luyện hắn cũng nhảy nhưng không sao, giờ lại suýt gãy chân. Hoa Phong nhất thời không nhớ hắn đã ở đây 5 năm rồi. Ách, tắm rửa xong xuôi hắn lên lấy đồ mặc, làm hắn cười khổ là quần áo hắn mang theo đã mục nát sạch sẽ. Thôi đành giặt bộ đồ kia mặc tiếp vậy. Hết cách, hắn đành phải mang bộ đồ rách dưới đi giặt, dù rách nhưng vẫn có thể mặc được. Sau khi phơi đồ xong, Hoa Phong về lại trong động để lấy kiếm gỗ. Cây kiếm này. Khi cầm kiếm trên tay hắn phát hiện kiếm nặng hơn lúc trước rất nhiều, còn có vài phần sắc bén, chứ không như lúc ban đầu khi Hoa Thanh làm cho hắn. Chắc có lẽ trong ngưng tụ linh căn, do ta hấp thu nguyên khí nó lại ở bên cạnh cho nên đã xảy ra gì biến gì. Hết kinh ngạc, Hoa Phong bèn đưa ra kết luận của mình. Được nguyên khí tẩy rửa, thanh kiếm gỗ bình thường bây giờ có thể so với kiếm thép, đặc biệt hơn là có thể tiến cấp đến độ cao còn lớn hơn. Hoa Phong nhắm mắt cảm ngộ thêm một chút thành quả thì bất ngờ, hắn hít một ngụm khí lạnh kích động không thôi. Không ngờ thần thức của ta là một sẩm. Hắn thập phần kinh ngạc, thần thức của hắn đã nhìn được một sẩm. Trong một sẩm này ngay cả con kiến hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Phải biết võ giả hoàng mông cảnh mới có thể sử dụng thần thức để quan sát xung quanh, nhưng chỉ độ vài chục trượng mà thôi. Còn ở đây Hoa Phong đã có thể dùng thần thức từ 5 năm trước, bây giờ là một sẩm. Không nghĩ cũng biết là khủng bố cỡ nào. Phải rồi, còn phải đặt tên cho công pháp. Kích động qua đi, Hoa Phong bèn nghĩ đến công pháp kỳ lạ kia, muốn đặt tên cho nó. Thiên địa linh đài, thiên địa linh căn, thiên địa đan điền, thiên địa kinh mạch, vậy gọi là thiên địa quyết đi. Suy nghĩ một hồi, Hoa Phong quyết định đặt tên cho công pháp là thiên địa quyết. Ngũ phương thiên địa, đã đến lúc về rồi. Kiểm tra một chút chẳng còn gì để mang theo, Hoa Phong cầm kiếm gỗ đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài hắn nhất thời nheo mắt lại, do ở trong đồng âm quá lâu, nay lại thấy ánh mặt trời. Khiến hắn có chút chưa thích ứng được. Được một lát, sau khi hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, Hoa Phong ngước nhìn dãy kỳ liên hùng vĩ. Cảm ơn, Hoa Phong nói chuyên một mình, nhưng thật ra hắn đang nói với dãy núi trước mặt. Nếu không có dãy núi này, hắn không biết trốn nơi đâu để ngưng kết linh căn. Đặc biệt nếu không có nó, hắn không thể luyện được bước mở đầu của thiên địa quyết. Kỳ Liên Sơn là trong núi có núi, thiên địa quyết của hắn là dựa theo sự hình thành của dãy núi mà tu luyện bước mở đầu. Ta đi đây, hẹn ngày gặp lại. Cảm khái một hồi, Hoa Phong từ biệt ngọn núi mà đi. Hắn bây giờ nắm trong tay ngũ phương thiên địa linh đài, thiên địa linh căn, thiên địa đan điền, thiên địa kinh mạch và đặc biệt là thiên địa quyết, đã tạo nên cho hắn một võ bọc giống hệt võ giả bình thường. Đại đạo đã mở cất cánh sơ thành, đoạn đường kế tiếp phải xem hắn đi như thế nào. Kỳ Liên Sơn không những kỳ vĩ, mà còn chứng kiến một kỳ tích ra đời. Nếu Hoa Phong có thể bước tới đỉnh phong, nó sẽ là nhân chứng cho một đời thiên tài quật khởi, nhưng nếu thất bại thì cũng chỉ có ngọn núi này tiếc nuối cho một kỳ tích mà thôi. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 17 trở về. Không làm hoa trong kính. Tên ăn mày kia, ngươi còn nói nhăng nói cuội, đừng trách ta xuống tay độc ác. Ngoài cổng Hoa phủ, hai thị vệ đang đuổi một tên ăn mày. Nguyên bản tên ăn mày này tự xưng là Hoa Phong thiếu gia của Hoa phủ. Hai tên thị vệ nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện điểm nào của tên ăn mày này giống với Hoa Phong mất tích. Nói mỏi miệng mà họ vẫn không tin tên ăn mày định rời đi tìm cách khác. Khi quay mặt định bỏ đi thì bất ngờ hắn nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Mộ Tuyết, tên ăn mày gọi cô gái. Cô gái xinh đẹp chính là Hà Mộ Tuyết, nàng vừa mới ra ngoài mua chút đồ trở về, nghe có người gọi nàng chỉ liếc mắt chứ không thèm nhìn, bọn công tử nhà giàu và nhiều thanh niên tài tuấn, thấy nàng thì luôn trêu ghẹo, giết đã thành thói quen với nàng, chỉ là lần này nàng cảm thấy kỳ quái, một tên khất cái cũng dám chọc mình. Mộ Tuyết là ta, không nhận ra ta sao? Tên ăn mày nhìn nàng cười bí hiểm. Hà Mộ Tuyê khó chịu quay lại định đánh tên kia một trận, vừa hay nhìn thấy nụ cười của hắn. Sao nhìn tên này quen vậy chứ? Nàng nhất thời suy nghĩ. Bịch đột nhiên nhớ ra điều gì, nội tâm nàng vô cùng chấn động, đánh rơi cả bọc đồ. Thiếu. Ra Hà Mộ Tuyết run run kích động, nói cũng không được suôn sẻ. Tên ăn mày này không phải Hoa Phong mới trở về từ Kỳ Liên Sơn thì còn ai? Ai rốt cuộc nàng vẫn nhớ ta? Hoa Phong nham hiểm nói, vừa nói hắn vừa quan sát nàng. Đẹp quá, hắn nghĩ thầm. Thấy thiếu gia đã về, Hà Mộ Tuyết đầu tiên là kích động, sau thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt không tốt, mặt đẹp đỏ bừng. Thiếu gia ngài vào trong trước, ta đi bẩm báo phu nhân và gia chủ. Nói xong nàng quay người bỏ chạy, quên luôn lượm lại bọc đồ. Ác Hoa Phong cười khổ, tiến lại lượm bọc đồ, hắn đi thẳng vào hoa phủ. Nãy giờ nghe hai người nói chuyện nên hai tên thị vệ không dám ngăn hắn nữa. Phong Nhi vừa nghe Hà Mộ Tuyết báo nhi tử đã về, Dương Tụ Lan mừng rỡ vô cùng. Vốn nàng cũng chẳng còn tâm tư mà nghĩ con mình sẽ trở lại, bởi vì hắn biến mất quá lâu. Dù không từ bỏ tìm kiếm nhưng không ôm quá nhiều hy vọng. Mẫu thân. Hoa Phong vừa nhìn thấy Dương Tụ Lan cũng kích động không thôi. Dù không phải chính thức sinh ra hắn, nhưng lại là mẹ của thân thể này, đặc biệt còn rất quan tâm hắn, cho nên hắn đã xem Dương Tụ Lan là mẹ của mình. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, dù Hoa Phong ăn mặc rách rưới, nhưng với người mẹ thì chẳng xem ra gì. Lâu nay con sống tốt không là ai bắt con đi, nói cho mẫu thân nghe được không? Buông Hoa Phong ra, Dương Tụ Lan âu yếm hỏi han, nàng âm thầm tức giận, nhìn nhi tử ăn mặc như vậy lẽ nào sống tốt? Không sao, chẳng phải Hải Nhi đã về rồi sao? Hoa Phong an ủi mẫu thân, cũng không nói là hắn trốn chứ ca, hơ, o, bơ, gơ, bị ai bắt đi? Về là tốt, về là tốt. Hoa Vô Kỵ đột nhiên đi tới, khi nhìn thấy Hoa Phong hắn không giấu được sự vui mừng, không thân mật như thê tử, nhưng lời nói không thể nào che đậy sự lo lắng được giải trừ. Cả nhà doan tụ trong bầu không khí ấm cúng. Hoa Phong đang nằm trên giường của mình, suy nghĩ mông lung về đoạn đường kế tiếp. Lúc nãy phụ mẫu cử gạn hỏi ai bắt hắn. Hoa Phong bèn lựa lời cho qua, ăn uống, tắm rửa xong xuôi hắn liền về phòng mình. Nghĩ ngợi một hồi hắn thiếp vào giấc mộng. Khi hắn thức dậy đã là buổi sáng hôm sau. Ngươi nghe tin gì chưa, phế vật kia đã trở về rồi. Thật sao, không phải hắn bị bắt cóc 5 năm sao, như thế nào lại có thể về được? Ai mà biết. Thôi kể chuyện đó liên quan gì chúng ta đâu, cứ làm tốt công việc là được. Ừ à, mà nghe nói 3 ngày nữa là khảo hạch nhập tông môn rồi. Ngươi nói lần này Hoa gia chúng ta ai biểu hiện xuất sắc nhất? Cũng khó nói, vì sau thời Hoa Nhi tiểu thư và Hoa Hùng thiếu gia thì đợt trước và đợt này không ai nổi bật. Đang đi dạo nghe được hai tên hạ nhân đang lén lút nói xấu mình, Hoa Phong cũng không quan tâm nhiều, nhưng đoạn sau của câu chuyện khiến hắn cảm thấy hứng thú. Phụ thân, con muốn tham gia kỳ khảo hạch nhập tông lần này. Hoa Phong đã đưa ra quyết định về bước đi kế tiếp, cho nên hắn đến gặp Hoa Vô Kỵ để xin ý kiến. Ngươi không có linh căn, gia nhập tông môn để làm quét xác sao? Hoa Vô Kỵ không tức giận, thậm chí có chút buồn cười hỏi lại nhi tử. hắn âm thầm kỳ quái đứa trẻ này sao tự dưng lại muốn gia nhập tông môn. Phụ thân có thể cho con kiểm tra thiên phú linh căn không? Ác ngươi thật có linh căn hoa vô kỷ. Sau khi nghe nhi tử muốn kiểm tra linh căn thì kinh ngạc vô cùng, ẩn ẩn có chút chờ mong. Vâng ạ. Hoa Phong đáp. Được người đâu dạ gia chủ cho gọi. Mang nhiệm linh thạch tới đây. Khi nghe nhi tử khẳng định hoa vô kỷ mừng rỡ không thôi. Hắn bèn sai hạ nhân mang đến nhiệm linh thạch. Nhiệm linh thạch là dụng cụ kiểm tra thiên phú linh căn phổ biến nhất. Gia chủ nhiệm linh thạch đây ạ. Tên hạ nhân mang nhiệm linh thạch đặt lên bàn. Được rồi, ngươi lui đi. Hoa vô kỷ phất tay bảo hạ nhân lui xuống, sau đó quay lại nhìn Hoa Phong đầy chờ mong. Trước ánh mắt chờ mong của phụ thân, Hoa Phong tiến lại gần nhiệm linh thạch. Nhiệm linh thạch to cỡ nắm tay, có hình tròn bảy màu, mỗi màu tượng trưng cho một loại linh căn phân theo siêu, dị thiên, địa, huyền, hoàng, còn màu thứ bảy không ai biết là loại linh căn gì. Hoàng linh căn là màu vàng, huyền linh căn màu xanh, địa linh căn màu xám, thiên linh căn màu trắng, dị linh căn màu đỏ, siêu linh căn màu tím. Đó là màu theo thứ tự linh căn từ thấp đến cao của nhiệm linh thạch. Ngoài dị linh căn, siêu linh căn và thiên linh căn vô cùng hiếm thấy thì ba loại linh căn còn lại thì có rất nhiều. Trong đó địa linh căn là ít nhất, tới huyền linh căn còn nhiều nhất là hoàng linh căn. Trong phạm vi Thanh Quốc, huyền linh căn được gọi là thiên tài, về phần địa linh căn gọi là tuyệt thế thiên tài, bởi vì võ giả địa linh căn ở Thanh Quốc rất ít. Từ từ đặt tay lên nhiệm linh thạch, một dòng khí lưu kỳ lạ từ nhiệm linh thạch bỗng theo kinh mạch thẳng tới giả linh đài và lưu thông ngược trở lại. Bất chợt nhiệm linh thạch lóe lên ánh sáng nhàn nhạt tại vòng màu vàng tượng trưng cho hoàng linh căn. Thật có linh căn tốt, tốt, ha ha ha. Sau khi tận mắt chứng nhận Hoa Phong có linh căn hoa vô kỷ kích động vô cùng, dù là hoàng linh căn tạp chất. Nhưng nhiêu đó đã đủ để hắn có thể tu luyện rồi. Cái khiến Hoa Vô Kỷ kinh ngạc và khó thể tin là nhi tử lại có linh căn. Rõ ràng khi Hoa Phong còn nhỏ hắn đã kiểm tra vô cùng cẩn thận và rất nhiều lần. Càng không thể nhầm lẫn là chính hòn đá kia cũng đã từng kiểm tra qua thiên phú của Hoa Phong 2-3 lần. Rốt cuộc chuyện này như thế nào xảy ra? Sau khi kích động qua đi, hắn càng thêm nghi hoặc, liền hỏi Hoa Phong để xem đã xảy ra chuyện gì. Dạ Hải Nhi cũng không biết, cách đây không lâu lúc bị té vào nhiệm linh thạch thì con mới biết. Hoa Phong mặt không đổi sắc trả lời phụ thân. U, V, Quy, Quy, Mơ, mặc dù còn nghi hoặc, nhưng Hoa Vô Kỷ vẫn gật đầu, sau đó nói. Dù ngươi có linh căn, nhưng chỉ là hoàng linh căn lại còn thấp kém nhất. Tốt nhất nên ở lại gia tộc, có ta và mẫu thân ngươi thì không thiếu tài nguyên để ngươi tu luyện. Hoa Vô Kỷ nhìn nhi tử mà nói. Hôm nay Hoa Phong đã khiến cho hắn hết sức vui mừng, nhưng hắn không cho nhi tử gia nhập tông môn là bởi vì hai lý do. Lý duy thứ nhất, thiên phú Hoa Phong quá kém, chỉ có thể gia nhập tông môn cửu phẩm, nhưng với thiên phú thấp như vậy chỉ làm tạp dịch đệ tử. Dù có thêm danh tiếng gia tộc thì cũng có thể làm ngoại môn đệ tử, nhưng chắc chắn không được xem trọng. Lý do thứ hai là thực lực của Hoa gia không thua kém bất cứ một cái cửu phẩm tông môn nào. Có điều một gia tộc thì không chỉ mỗi chú trọng vấn đề tu luyện mà còn phải làm ăn sinh ý. Còn tông môn lại khác, chỉ tập trung vào tu luyện. Dù thực lực ngang nhau nhưng tông môn có điều kiện tu luyện tốt hơn gia tộc rất nhiều. Cho nên đa phần các gia tộc luôn gửi đám con cháu tinh anh vào tông môn tu luyện, sau này sẽ trở thành trụ cột gia tộc. Hoa Phong là con trai hắn, thiên phú tốt cũng thôi, nhưng thiên phú kém như vậy thì hắn không thể để nhi tử đi chịu khổ được, thậm chí tệ hơn là ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc. Không phụ thân, con không muốn làm hoa trong kính, trăng trong nước. Con muốn đối diện trực tiếp với khó khăn, như vậy mới xứng đáng là một võ giả chân chính. Dường như hiểu phụ thân đang lo ngại điều gì, Hoa Phong bèn nói. đứa trẻ này có thay đổi rất lớn. Nghe Hoa Phong đáp lại với giọng đầy kiên quyết, và không chỗ nào không hợp lý, Hoa Vô Kỵ âm thầm suy đoán. Thôi được, chuyện này để ta bàn với mẫu thân ngươi đáp. Biết không thể lay động, cũng không muốn ngăn cản Hoa Phong bởi vì hắn thấy nơi nhi tử của mình có cái tâm của võ giả chân chính, nếu lại đi ngăn cản sẽ khiến tâm trí thụt lùi, con đường tu luyện sẽ trắc trở vạn phần. Cảm ơn phụ thân nơ gơ u v quy quy o thiệt tốt. Nghe phụ thân nói vậy có nghĩa là giã ngầm đồng ý. Hoa Phong hớn hở nịnh nọt. Bây giờ chỉ còn chờ ý kiến mẫu thân. Hoa Phong nghĩ thầm. Hắn đã thành công tê, hơ, u, y, e, phục được phụ thân, có nghĩa tâm nguyện đã hoàn thành, vì hắn biết mẫu thân nhất định sẽ ủng hộ hắn. Cáo từ phụ thân, Hoa Phong sắc mặt vui tươi chạy về tiểu viện, mang theo suy nghĩ thật nhiều. Sở dĩ hắn không tìm mẫu thán vì nàng đang bế quan tu luyện. Cho nên hắn đành về chỗ ở đợi tin tốt vật. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 18 khảo hạch Thanh Vân Tông. Là thật. Dương Tuệ Lan sau khi nghe Hoa Vô Kỵ nói Hoa Phong có linh căn, nàng không dám tin, nhưng tướng công của nàng có bao giờ nói đùa. Ta tận mắt chứng kiến. Là hoàng linh căn nhưng thấp kém nhất. Hoa Vô Kỵ thấy thê tử đã có vài phần tin tưởng, sắc mặt vui mừng tiếp tục khẳng định. Vậy là tốt. Vậy là tốt. Nhưng chuyện này sao có thể rõ ràng là... Dương Tuệ Lan khi nghe tướng công khẳng định thì kích động không thôi. Nhưng nàng cũng giống như Hoa Vô Kỵ nghi hoặc rất nhiều. Ta có hỏi nhưng nó nói không biết. Hoa Vô Kỵ thuật lại những lời của nhi tử cho thê tử. Chính bản thân hắn vẫn còn nghi hoặc nhưng không muốn hỏi nhiều. Hoa Phong có thể tu luyện đã là chuyện tốt vạn phần, cần gì hỏi nhiều cơ chứ? Vậy để thiếp đi xem sao? Dương Tuệ Lan định đi hỏi Hoa Phong, hy vọng nhi tử sẽ nói cho nàng biết. Thôi dược rồi, ai cũng có bí mật riêng. Nó có thể tu luyện là tốt rồi. Hoa Vô Kỵ ngăn thê tử lại, rồi nói tiếp. Ta đến đây để nói cho nàng hai chuyện, tất cả đều liên quan đến nó. Chuyện thứ nhất đã nói rồi, còn chuyện thứ hai là Hoa Phong nó muốn gia nhập tông môn ở kỳ khảo hạch này. Chàng nói sao chàng đồng ý à? Dương Tuệ Lan giật mình hỏi lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ chỉ chờ nàng thôi. Thấy sắc mặt thê tử khó coi và nghi hoặc, hắn đành cười khổ mà thôi. Chàng thật hồ đồ, không lẽ gia tộc không cung cấp đủ tài nguyên cho nó sao, hay là chàng sợ tốn kém? Hừ, vậy để thiếp lo là được. Dương Tuệ Lan mắng liền một mạch. Bản tâm người mẹ, nàng không cho phép con mình chịu khổ, bởi vì nàng biết với chút tư chất ấy của Hoa Phong, gia nhập tông môn chỉ là cửu phẩm, còn là đệ tử tạp dịch. Trong khi gia tộc không thua kém mấy cái tông môn ấy chút nào, nếu luận về thực lực một mình nàng đủ quét ngang hết thảy. Hoa Phong nói muốn tự rèn luyện, nó không muốn làm hoa trong kính, trăng trong nước. Nếu như nó nông nỗi thì ta sẽ không đồng ý. Nhưng nó rất kiên quyết, nếu ngăn cản sẽ khiến nó sinh lòng thoái chí, như vậy rất ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Vậy nghe Hoa Vô Kỵ giải thích Dương Tuệ Lan mới hiểu ra, nhưng vẫn có chút không đành lòng. Cứ để nó gia nhập tông môn tốt nhất cho làm đệ tử tạp dịch, để nó biết khó mà quay về. Hoa Vô Kỵ nhìn thê tử vẫn đang do dự, hắn liền nói. Thôi được, để thiếp đi khuyên nó thử xem, nếu không được thì đành vậy. Dương Tuệ Lan sắc mặt dịu đi một chút, nàng hy vọng Hoa Phong sẽ nghe lời nàng mà ở lại. Trước mắt là một quảng trường rất lớn, nằm ngay trung tâm Thiên Vân Thành. Hiện giờ ở quảng trường rất đông người, đa phần là thiếu niên, toàn bộ những thiếu niên này không quá 16 tuổi. Cả quảng trường chia thành 3 khu biệt lập. Mỗi khu cắm một lá cờ phân biệt là vàng, xanh, đỏ. Màu vàng là khu dành cho tông môn cửu phẩm, màu xanh là của tông môn bát phẩm, còn lại màu vàng là thất phẩm. Hôm nay là ngày khảo hạch đầu tiên của các tông môn mỗi 3 năm một lần. Tông môn cửu phẩm người đến khảo hạch rất đông, cũng có 4 cái tông môn tham gia tuyển chọn lần này. Bên khu bát phẩm có 2 tông môn, về phần thất phẩm chỉ có 1. Số người báo danh bên này ít hơn nhiều so với cửu phẩm, bởi vì chỉ những người có thiên phú tốt mới tham gia khảo hạch ở 2 loại tông môn này. Còn tông môn cửu phẩm toàn những người thiên phú kém cỏi, tất cả đều là hoàng linh căn, nhưng số lượng tạp linh căn là lớn nhất. Mỗi một tông môn đều có 5 hàng người tham gia khảo hạch, ở khu dành cho cửu phẩm có 25 hàng. Hiện tại trong hàng ngũ người báo danh tham gia của Thanh Vân Tông có một thiếu niên thân hình gầy gò, một cơn gió lớn có thể thổi bay. Thiếu niên này chính là Hoa Phong đang xếp hàng chờ kiểm tra thiên phú thông qua khảo hạch. Do hắn đã hạ quyết tâm, nên dù mẫu thân khuyên bảo, hắn vẫn một mực muốn vào tông môn. Bởi vì tông môn, môi trường tu luyện phong phú hơn gia tộc rất nhiều. Nhìn hàng người báo danh khắp quảng trường khiến Hoa Phong âm thầm kinh hãi. Thật nhiều, mỗi lần khảo hạch là thu nhiều vậy sao, hắn líu lưỡi nghĩ thầm. Trên quảng trường hiện giờ có khoảng 5 vạn người tham gia, quá khủng rồi. Chỉ tông môn cửu phẩm thôi đã chiếm hết 2/3 số lượng. Người đến tham gia khảo hạch không chỉ mỗi Thiên Vân Thành mà còn rất nhiều thôn trấn phụ cận. Không biết bao giờ mới tới mình. Hoa Phong âm thầm cười khổ, hắn đến đây từ sáng sớm, nhưng đã hơn một canh giờ còn chưa tiến hành khảo hạch. Bắt đầu báo danh, đứng trật tự, không chen lấn từng người một, nếu phát hiện chen lấn khai trừ tư cách khảo hạch lần này. Một tên đại hán to cao đứng ở khu khảo hạch la lớn. Nhìn 5 hàng người trật tự, đại hán tiếp tục nói. Giới thiệu sơ qua về quy tắc khảo hạch, các ngươi nghe cho rõ đây. Nghe đại hán nói, cả 5 hàng người im lặng lắng nghe. Khảo hạch gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kiểm tra thiên phú. Giai đoạn thứ hai kiểm tra nghị lực. Giai đoạn thứ ba cũng là cuối cùng là kiểm tra tâm trí. Vượt qua 3 giai đoạn các ngươi sẽ chính thức là đệ tử của bản tông. Còn nếu như một trong 3 giai đoạn không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải. Nhớ kỹ, bây giờ chỉ là ghi danh, 2 ngày sau khảo hạch mới chính thức bắt đầu. Đại hán vừa dứt lời. Mới chỉ ghi danh thôi sao, 2 ngày nữa mới chính thức kiểm tra. Không được sẽ đào thải. Nghe nói mỗi lần khảo hạch chỉ có 2 thành người tham gia có thể bái nhập tông môn. Các thiếu niên sau khi nghe đại hán nói bèn bàn tán xì sầm. Im lặng, đại hán quát lên, âm thanh hùng hồn mang theo chân khí làm đâm thiếu niên im thin thít, kim rơi cũng có thể nghe được. Bắt đầu từ 5 người đầu tiên tiến hành ghi danh. Ta nhắc lại, tất cả chờ tới lượt mình không chen lấn. Chờ đến lúc mặt trời lên cao mới tới lượt mình ghi danh, Hoa Phong buồn bực không thôi. Về đến nhà hắn liền đi luôn về tiểu viện, đang đi thì gặp Hoa Thanh. Thế nào, thiếu gia không rút lại quyết định sao? Vừa thấy Hoa Phong hắn liền hỏi. Khi biết Hoa Phong có thể tu luyện hắn cũng thập phần mừng rỡ, hắn không có đa nghi như phu phụ hai người Hoa Vô Kỵ, nên không nghĩ nhiều. Điều khiến hắn cảm thấy nghi hoặc là tại sao Hoa Phong không ở gia tộc tu luyện mà lại muốn bái nhập tông môn, trong khi gia tộc không thua kém chút nào, thậm chí còn hơn tông môn ở nhiều mặt. Ý ta đã quyết, chắc mẫu thân sai huynh làm thuyết khách, đúng không? Hoa Phong đáp lời xong còn hỏi ngược Hoa Thanh. Không có, là do ta thuận miệng hỏi thôi. Ta còn bận việc, xin đi trước. Hoa Thanh lạnh sống lưng, hắn biết miệng lưới Hoa Phong lợi hại, nên tìm cách rời đi. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 19 bắt đầu khảo hạch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hôm nay Hoa Phong dậy sớm hơn thường lệ. Vệ sinh qua loa hắn liền cùng Hoa Thanh rời khỏi Thiên Vân Thành. Lý do bởi vì ngày hôm nay là khảo hạch chính thức của Thanh Vân Tông, do đoạn đường từ Thiên Vận Thành rất xa, đường lại vắng vẻ cho nên Hoa Thanh mới đi cùng làm hộ vệ cho hắn. Thiếu gia đến nơi rồi, ở phía trước. Hoa Thanh nói với Hoa Phong đang ngồi trong xe ngựa. Vén rèm bước xuống, Hoa Phong nói. được rồi, để đệ tử đi đến đó, huyên đứng đây đợi đi. Nhưng mà Hoa Thanh do dự nói, hắn không muốn Hoa Phong đi một mình. Lần trước Hoa Phong mất tích, dù gia chủ không trách cứ nhưng hắn lại luôn tự trách để rồi bỏ bê tu luyện, khiến tu vi tiến triển chậm chạp. Nhưng nhị gì chứ, để không muốn bị chú ý. Và lại từ đây đến đó có bao xa đâu. Hoa Phong đưa ra lý do muốn đi một mình. Thôi được vậy thiếu gia cẩn thận. Nghe Hoa Phong nói, Hoa Thanh có khổ tâm cũng không làm được gì. Sau khi thuyết phục Hoa Thanh, Hoa Phong liền tiến thẳng về phía khu khảo hạch. Ở đây có rất đông người đứng đợi, đa phần là các thiếu niên đã ghi danh tại Thiên Vân Thành. Những người quen thì xúm nhau bàn tán, còn ai không có bạn thì đứng một mình. Cũng có không ít mấy tên quần áo lòe loẹt được hộ vệ vây quanh, vẻ mặt nghênh ngang tự đắc. Chúng biết ghi danh ở cửu phẩm tông môn là các thế gia nhỏ yếu và các gia đình bần dân ở các vùng thôn trấn hẻo lánh. Vì vậy thế lực của những tên lòe loẹt này đủ để chúng khinh thường hết thảy ở đây. Khi Hoa Phong tiến lại cũng tìm một góc đứng, cũng chẳng ai thèm để ý đến hắn. Đợi khoảng chừng hai canh giờ thấy người tham gia đã gần như đầy đủ, đại hán cao to hôm nọ lại xuất hiện rồi quát lớn. Tất cả xếp thành 20 hàng, ai lộn xộn khai trừ tư cách. Thanh âm mang theo chân khí hùng hồn, vang vọng khắp khu khảo hạch. Đám thiếu niên đang nói chuyện trên trời dưới đất đột nhiên nghe tiếng quát, cả đám mặt trắng bệch sợ hãi, 20 hàng người rất nhanh hình thành không tiếng động. Nhìn 20 hàng người, đại hán mím cười nham hiểm, hắn nói. Kỳ khảo hạch chia làm 3 giai đoạn đã nói rõ rồi. Bây giờ ta sẽ giới thiệu một chút về thành tích trong lúc khảo hạch. Khi các thành công vượt qua khảo hạch được phân chia thành 3 phân loại đệ tử. Còn nếu thất bại trực tiếp bị đào thải. Nhưng vì các ngươi không quản đường xá xa xôi, đến đây với hy vọng làm người của bản tông, cho nên nếu thất bại, bản tông sẽ phát cho các ngươi một chút lộ phí đi đường. Đại hán hơi dừng lại, liếc mắt nhìn đám thiếu niên, vừa lo sợ vừa chờ mong phía dưới, hắn nhích miệng nói tiếp. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 20 bắt đầu khảo hạch mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Về phần 3 phẩm cấp đệ tử gồm đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn, mỗi một phẩm cấp đệ tử đều có đãi ngộ vô cùng chinh lịch. Trong lúc khảo hạch ai có biểu hiện xuất sắc, sẽ trực tiếp làm đệ tử nội môn, phẩm cấp đệ tử có đãi ngộ cao nhất dành cho người mới. Kế tiếp là ngoại môn và cuối cùng là tạp dịch. Cho nên tất cả các ngươi phải cố gắng nỗ lực, phát huy tối đa khả năng của mình để đạt thành tích cao nhất, quan trọng hơn hết, đừng để bị đào thải. Còn nữa nén hương cho các ngươi chuẩn bị tinh thần chuẩn bị khảo hạch. Đại hán vừa dứt lời, phía dưới liền một mảnh xôn xao. Hoa Phong không nói gì, với hắn làm đệ tử ngoại môn chắc không thành vấn đề. Chỉ là không biết khảo hạch sẽ như thế nào. Phía trước cùng hàng với Hoa Phong không. Ta nhất định trở thành đệ tử nội môn. Một tên thiếu niên khoảng 12-13 tuổi ăn mặc lòe loẹt đột nhiên lên tiếng. Nội cái rắm thối lắm, đúng là si tâm vọng tưởng. Ngươi nghĩ mình là thiên tài chắc một tên khác ở hàng đối diện cỡ tuổi tên vừa rồi nhưng ăn mặc bình thường hơn, lên tiếng mỉa mai. Ngươi là ai mà dám gây sự với bổn thiếu gia, có biết chữ chết viết thế nào không? Tên lòe loẹt thấy thiếu niên kia sỉ nhục hắn, bèn lấy tay chỉ mặt, giọng đầy sát khí. Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng chữ chết đã có sẵn trên trán ngươi rồi. Ha ha, tên bị chỉ mặt phản bác đầy khinh thường, sau đó cười trêu tức đối phương. Tốt tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tên lòa loẹt tức đến mặt tái xanh, đã bao giờ có kẻ dám nói như vậy với hắn. Nhưng hắn biết đây là khu khảo hạch, dù tức giận cũng đành ghi nhớ mà thôi. Tên ta không phải tốt. Tên kia nhích miệng khinh thường. Khụ khụ, lòe loẹt ho khan, suýt chút nữa hộc máu vì tức. Tình trạng này xuất hiện ở khắp nơi, thiếu niên đều có ngạo khí,